Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1659, 1659. Chương 1659 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Đa tạ, bất quá vẫn là tính. Ta ngồi đối diện ngươi xe không có hứng thú, thấy Minh ca đã quay đầu tiếp tục hướng phía trước đi. Rồi. Vưu Cáp lái xe chậm gì gì đuổi kịp, đầu dò ra cửa sổ đối Minh ca nói, Minh ca, chúng ta vẫn là có thể đương bằng hữu, liền tính không phải bằng hữu cũng là đồng học, ngươi hà tất như vậy, ta đều không so đo, ngươi so đo cái gì, Minh ca cũng không ngẩng đầu lên. Bị cẩu cắn, cẩu đương nhiên sẽ không so đo, chỉ có nhân tài sẽ so đo. Vưu Cáp không hiểu Minh ca như thế nào liền từ cái kia ôn nhu săn sóc nữ hài tử biến thành hiện giờ cái này đầy miệng độc nước nữ nhân. Hắn tức giận đến cắn chặt răng hừ một tiếng. Minh ca, ta phát giác ngươi hiện tại càng đổi càng lợi thế. Ngươi không có phát giác ngươi hiện tại đặc bén nhọn sao? Luôn là thích trào phúng người khác sao? Kia cũng so ra kém ngươi. Ngươi còn thích đánh nữ nhân say rượu chơi trò chơi đâu. Ít nhất người này đó ta là nhìn lên không kịp, Vưu Cáp cắn chặt răng. Ta người khác trước mặt trước nay không như vậy quá. Ngươi nghĩ lại chính ngươi, ta ở người khác trước mặt cũng sẽ không như vậy. Ngươi vẫn là nhiều nghĩ lại một chút chính ngươi. Đừng chính mình trên đầu có cái chậu phân không tự biết, Vưu Cáp trừng mắt Minh ca. Tay ở tay lái thượng siết chặt lại buông ra. Một lát nhất dẫm chân ga rời đi. Minh ca mới không để ý đến hắn rời đi đâu. Một bên chơi chính mình di động một bên hướng phía trước đi tới. Vưu Cáp nhất dẫm chân ga rời đi. Bất quá đại khái cảm thấy thật sự là quá không cam lòng. Hắn rời đi không bao lâu. Lại đem xe quay đầu phản hồi. Nhưng bên đường lại không có Minh ca tung tích. Hắn đang muốn đi tìm kiếm Minh ca liên hệ phương thức đâu. Tống Lanh Canh cho hắn gọi điện thoại. Hỏi hắn ở nơi nào. Vì cái gì xe khai không bao lâu liền quay đầu. Nga. Hắn hiện tại di động định vị tin tức bị Tống Lanh Canh trói định. Mặc kệ hắn đi ở nơi nào. Đều sẽ xuất hiện ở Tống Lanh Canh di động bản đồ. Hắn có lệ vài câu. Sau đó đánh xe chiều chính mình trụ địa phương đi đến, Minh ca cũng không có đánh xe rời đi. Nàng gặp được Tống Cẩn, này nam nhân biến mất này hơn nửa năm thời gian. Lần này tới tìm Minh ca, giống như là hai người chi gian chuyện gì đều không có phát sinh quá. Hắn hàn huyên muốn thỉnh Minh ca ăn cơm, nói liền phải kéo Minh ca tiến bên cạnh một nhà hàng. Phim ảnh trong thành nhà ăn sắp xếp hồ sơ. Thứ, có thực quý, cũng có thực tiện nghi, không khéo chính là Tống Cẩn kéo Minh ca tiến cái này nhà ăn tiêu phí phi thường quý. Tuy rằng nhà ăn hết thảy bố trí tựa hồ đều như là thực thuần phác nông gia phong, nhưng kia giá cả một chút đều không thuần phác, đây cũng là Minh ca vì cái gì theo Tống Cẩn đi vào. Nhà ăn duyên cớ, tìm cái dựa cửa sổ vị trí ngồi xong. Tống Cẩn đánh giá liếc mắt một cái quạnh quẽ nhà ăn chiều Minh ca cười. Này nhà ăn thế nhưng không có gì người. Thoạt nhìn trang hoàng khá tốt a, thật là có điểm đáng tiếc, không đợi Minh ca nói chuyện. Hắn tiếp tục lại nói ta đột nhiên có điểm nghĩ tới ta và ngươi. Thoạt nhìn đều khá tốt. Nội tại ngoại tại đều không tồi, nhưng lang bạt lâu như vậy, chính là không hồng, Tống Cẩn người nam nhân này, đa sầu đa cảm chính là hắn đặc tính. Minh ca hỏi hắn, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi còn không có ăn cơm đi, chúng ta ăn cơm trước. Tống Cẩn chiêu người phục vụ, hỏi cái này có cái gì đặc sắc đồ ăn? Hắn đem người phục vụ truyền đạt thực đơn đưa cho Minh ca. Có cái gì thích, người cứ việc điểm, Minh ca không có sư tử đại há mồm điểm. Nàng tùy ý điểm hai cái đồ ăn, lúc này mới đem thực đơn đưa cho Tống Cẩn tiếp nhận cơm đơn. Trong miệng còn nói, Minh ca ngươi như thế nào liền điểm hai cái đồ ăn? Ngươi đừng thay ta tỉnh tiền. Ta tuy rằng không hỗn ra cái tên tuổi, nhưng thỉnh ngươi ăn cơm tiền vẫn phải có. Tống Cẩn vừa mới nói xong, liền thấy được cơm đơn thượng những cái đó thức ăn giá cả. Lập tức liền che lại. Bất quá cũng may hắn vẫn là rất có quân tử phong độ. Liền tính cảm thấy này đó đồ ăn cùng giá trên trời không sai biệt lắm. Cũng biết ở Minh ca trước mặt không thể rớt dây xích. Hắn khụ khụ, lầm bầm lầu bầu nói. Hai cái đồ ăn chúng ta hai cái hẳn là đủ ăn. Ta tới tìm ngươi phía trước ở bằng hữu bên kia ăn điểm. Tạm thời còn không đói bụng. Ân, người phục vụ, cấp vị này nữ sĩ lại đến một ly nước trái cây. Đến nỗi ta chính mình, Ngô, ta phải bảo vệ giọng nói, liền tới ly nước sôi để nguội, chờ người phục vụ luôn mãi xác nhận đi rồi sau. Tống Cẩn mới ngẩng đầu chiều Minh ca cười. Minh ca, ta hôm nay cố ý tới phim ảnh thành tìm ngươi, nơi này vẫn là ta lần đầu tiên tới, vốn dĩ phải cho ngươi gọi điện thoại, không nghĩ tới vào nơi này mới vừa đi một đoạn đường là có thể gặp được ngươi. Chúng ta hai cái thật đúng là có duyên phận, Minh ca hỏi. Ta nhìn đến ngươi bên cạnh ngươi có vài người. Ngươi không phải cùng bọn họ cùng nhau tới phim ảnh thành du ngoạn sao? Tống Cẩn vội nói, bọn họ thật là tới du ngoạn. Ta cũng không phải là, ta là tới tìm ngươi. Bởi vì thuận đường cùng bọn họ đi ở cùng nhau, lời này Minh ca tin tưởng mới là lạ. Tìm nàng trực tiếp gọi điện thoại hoặc là đang nói chuyện thiên phần mềm gửi tin tức. Hiện tại xã hội này, rõ ràng có liên hệ phương thức. Ai sẽ ngốc đến lỗ mãng hấp tấp đi một chỗ khắp nơi loạn đâm chỉ vì tìm người. Phải không? Bọn họ tựa hồ cũng cùng ngươi là một vòng tròn. Tống Cẩn mặt không đổi sắc. Đích xác, đều là một vòng tròn nhận thức. Bất quá không quá thục. Người phục vụ đem nước trái cây tặng đi lên. Tống Cẩn đôi tay phủng nước trái cây đưa cho Minh ca. Minh ca, người biết ta lần này tìm ngươi có chuyện gì sao? Ta có một cái đặc đại tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Minh ca nhìn hắn. Thanh âm thực bình đạm. Với ta mà nói là tin tức tốt. Là ta muốn thành danh sao? Không phải. Tống Cẩn cười lược xấu hổ. Bất quá. Đối với ngươi mà nói thật là cái tin tức tốt, ta cùng các bằng hữu tính toán thành lập một cái phòng làm việc. Minh ca, ta hướng bọn họ đề cử ngươi, ngươi đảm đương chúng ta hoạt động thế nào? Tuy rằng ngay từ đầu cho ngươi khai tiền sẽ không quá nhiều. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần về sau phòng làm việc phát hỏa, ngươi cũng sẽ cùng nhau hỏa. Nói đến chính mình phòng làm việc. Tống Cẩn mặt mang vui mừng không nói, mặt mày hớn hở thần sắc tất cả đều là tự tin cùng tự mãn. Hắn nói nửa ngày mới phát giác Minh ca không chỉ có không có phản ứng. Trên mặt cũng lãnh lãnh đạm đạm, tựa hồ đối hắn nói một chút đều không có hứng thú, Minh ca. Hắn một đôi mắt chân thành nhìn Minh ca, ngươi không muốn sao? Này đối với ngươi mà nói cũng là một cái rất lớn khiêu chiến cùng cơ hội. Nếu là đem phòng làm việc vận tác hảo, ngươi sẽ lấy một loại khác phương thức đạt được thành công. Ngươi ngẫm lại, một cái bừa bãi vô danh phòng làm việc ở trong tay của ngươi biến thành một cái khí thế ngất trời. Tồn tại, này liền cùng dưỡng tiểu hài tử giống nhau. Ngươi sẽ cảm thấy đặc có thành tựu cảm. Minh ca trên mặt như cũ không có biểu tình. Chỉ hỏi, lương một năm nhiều ít. Phòng làm việc mới vừa thành lập. Chúng ta những người này đều không có cái gì tiền. Cho ngươi thật sự không nhiều lắm. Bất quá ngươi yên tâm. Chỉ cần phòng làm việc hơi có khởi sắc. Chúng ta liền sẽ cho đại gia đều phát phúc lợi. Minh ca khóe môi mang theo một mặt cười. Đáy mắt lại thanh lãnh lãnh. Cho nên ngươi hiện tại chính là tưởng miễn phí thỉnh một cái lao động. Cũng không đúng, ta lớn lên như vậy xinh đẹp, dáng người hảo khí chất hảo, làm xã giao không thể tốt hơn. Ngươi kỳ thật là tưởng thấp, trả giá thỉnh một cái cao hồi báo ngon bổ rẻ xã giao. Hết chương.